Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 139 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Thương, đỉnh phong tiên tôn cảnh lão sư, trông coi 300-400 vị học viên. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ là nội viện học viên, vẫn là ngoại viện học viên, đều có tập thể chỗ tu luyện, có thể làm được mỗi người một cái độc môn độc viện. Tô Thần cùng Linh Bảo thì là được an bài đến một cái trong độc viện, hoàn cảnh rất là không tệ, đây cũng là Linh Bảo yêu cầu, không muốn cùng Tô Thần tách ra. Trong màn đêm, đại ca ca, ngươi thật không cùng ta ngủ sao? Khụ khụ. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, Linh Bảo mỗi ngày trách móc muốn cùng chính mình ngủ, làm đến đầu hắn đều lớn, hắn chỉ là đem Linh Bảo xem như muội muội đối đãi giống nhau, làm sao có khả năng làm ra chuyện nam nữ. Hắn cũng không có xấu xa như vậy vô sĩ. Đối với Linh Bảo, vẫn luôn là tình huynh muội, rất là cưng chiều Linh Bảo, đồng thời Linh Bảo thân phận cũng không đồng dạng, bằng không lời nói, Linh Bảo cũng sẽ không bị phong ấn ở thái ngục chung phía dưới. Linh Bảo ngoan, ngươi trước đi ngủ, đại ca ca có chút việc muốn. Biểu môi, Linh Bảo tức giận quay người đi tiến gian phòng, đối với ngồi ở trong sân Tô Thần, le lưỡi, nói ra, vì ai mà thèm cùng ngươi ngủ. Rất là đau đầu, Tô Thần thực sự không biết nên như thế nào dàn xếp Linh Bảo. Nhiều ít có chút ảnh hưởng chính mình tu luyện. Người ta đều mời ngươi ngủ, ngươi làm gì cự tuyệt. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên Già Thiên Tiên Đế thanh âm, Tô Thần bất đắc dĩ nói ra, Lệ Cổ đại ca, ngươi cũng không cần giễu cợt ta, ngươi hẳn là có thể đầy đủ đoán được, Linh Bảo thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ân, có thể bị thái ngục chung phong ấn, cái tiểu nha đầu này xác thực không đơn giản, bất quá ngươi thủy chung mang theo hắn, đối với ngươi tu luyện hội có rất lớn trở ngại. Ta minh bạch, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp, dàn xếp một chút Linh Bảo. Không có tiếp tục nói thêm cái gì, Tô Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, hiện tại việc cấp bách, cũng là nhanh tăng cao tu vi. Sáng sớm, Tô Thần theo trong tu luyện tỉnh lại, đứng dậy hung hăng duỗi người một cái. Nhìn lấy còn đóng kín cửa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Linh Bảo hẳn là còn ở ngủ, Tô Thần cũng không có đi quấy rầy Linh Bảo, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tử Thiên Tiên Viện có rất nhiều sân luyện võ. Mỗi cái sân luyện võ đều là lộ thiên. Sân luyện võ bên trong, mấy trăm học viên toàn bộ tập trung ở này, nhìn lên trước mặt áo tím nữ tử, tư thế hiên ngang, thuộc về lại nam tính, hai đạo lông mày thật cao bốc lên. Tử Thương mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, kể tất cả mọi người đến đông đủ sao? Tử Thương lão sư, trừ đi ra ngoài lịch luyện, còn có tiến vào Tử Thiên Tháp tu luyện người, tất cả mọi người đến đông đủ. Cái nào là Tô Thần? Tô Thần. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có ai biết cái nào là Tô Thần. Tử Thương lão sư, ai là Tô Thần? Ta là Tô Thần. Nghe đến thanh âm, nhìn lấy từ bên ngoài đi tới nam tử, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn theo nam tử trên thân cảm nhận được khí tức, lại là ngưng thánh cảnh. Ngưng thánh cảnh võ giả. Tử Thương lão sư, hắn là ngưng thánh cảnh võ giả. Làm sao có thể trở thành nội viện học viên? Đúng đấy, tiên viện có văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì thánh đạo cảnh võ giả, đều chỉ có thể là ngoại viện học viên, muốn tấn cấp đến nội viện học viên, nhất định phải đột phá đến tiên nhân cảnh, hắn chỉ là ngưng thánh cảnh, vì cái gì có thể tiến vào trong chúng ta viện bang? Cái này nếu như bị người khác biết, chúng ta xem như triệt để xong, khẳng định sẽ bị người chê cười chết. Lao nhau, cả đám đều rất là không hài lòng. Rốt cuộc loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải. Im miệng. Sân luyện võ trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tử Thương lão sư. Bọn họ đều muốn biết nguyên nhân. Nhìn xem Tử Thương lão sư thủ hạ. Vì sao lại xuất hiện ngưng thánh cảnh học viên. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Tử Thương rất là hài lòng gật gật đầu. Lạnh lùng nói. Người ta tuy nhiên không biết ngươi cùng viện trưởng là quan hệ như thế nào. Bất quá đã ngươi muốn đi cửa sau. Ta cũng không thể vi phạm viện trưởng ý tứ, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi tận khả năng tu luyện, tranh thủ đột phá đến tiên nhân cảnh, miễn cho viện trưởng mất mặt, biết không? Nghe đến viện trưởng hai chữ, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cùng viện trưởng có quan hệ, là đi cửa sau tiến đến nội viện, khó trách liền Tử Thương lão sư đều không dám vi phạm. Dưới tình huống bình thường, lấy Tử Thương lão sư tính khí, chắc chắn sẽ không tiếp nhận ngưng thánh cảnh học viên, nói cho cùng vẫn là đi cửa sau. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, Tử Thương lão sư không cần quản ta. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tử Thương hận không thể tát qua một cái, bởi vì cái gọi là bùn nhão không dính lên tường được, nàng thực sự không thích Tô Thần, bất quá bởi vì viện trưởng duyên cớ, nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Mặc kệ Tô Thần, nhìn về phía trước mặt mọi người, Tử Thương nói ra, kẻ ta trước đó dạy các ngươi võ học, hiện tại mỗi người đều diễn luyện một lần. Đúng. Tô Thần thực sự không nguyện ý lưu ở sân luyện võ, lại còn nhiều như vậy người tu luyện cùng một môn võ học, còn cần Tử Thương lão sư từng cái kiểm tra, dạng này tu luyện phương thức, thật sự là chậm trễ thời gian. Tử Thương lão sư, ta muốn đi hắn địa phương nhìn xem. Tô Thần, liền xem như ngươi là viện trưởng dẫn tiến, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Tử Thiên tháp ngươi không thể đi vào, cho dù là ngươi đi cửa sau đều không được, bởi vì cần tiên đạo cảnh võ giả, mượn nhờ tiên lực mới có thể tiến vào Tử Thiên tháp, mà ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là lưu tại ta chỗ này, trước tu luyện võ học. Tô Thần lắc đầu, hắn đối với cái này cái gọi là Tử Thiên tháp cảm thấy rất hứng thú, đến mức lưu tại nơi này tu luyện võ học. Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ Tử Thương lão sư, ta thực sự đối với ngươi dạy võ học không có hứng thú, rời đi trước. Không được, ta là ngươi lão sư, ngươi hành động đều cần ta phê chuẩn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần xoay người rời đi, hắn không biết lưu tại nơi này chậm trễ thời gian, tiến vào Tử Thiên Tiên Viện, cũng là muốn nhìn xem Tử Thiên Tiên Viện bên trong, phải chăng có thích hợp bản thân tài nguyên tu luyện. Đã tam sư tỷ để cho mình đến đây Tử Thiên Tiên Viện, nói rõ nhất định là vì chính mình cân nhắc. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, phẫn nộ Tử Thương, nói ra, để các ngươi tự do hoạt động, ta có chút sự tình. Tử Thương lão sư nổi giận. Nói nhảm, Tử Thương lão sư tính khí các ngươi cũng không phải không biết, qua nhiều năm như vậy, ai dám chống đối Tử Thương lão sư, cái này Tô Thần ỷ vào sau lưng có viện trưởng chỗ dựa, vậy mà công khai ngăn cản Tử Thương lão sư, ta muốn là suy đoán không có sai lời nói, áo tím lão sư khẳng định đi tìm viện trưởng, cái này Tô Thần chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Các ngươi đoán xem nhìn. Cái này Tô Thần cùng viện trưởng đến cùng là cái gì quan hệ, từ khi viện trưởng tiếp quản Tử Thiên Tiên Viện đến nay, tự hồ còn theo không có người, tại viện trưởng nơi này đi cửa sau, đồng thời ngưng thánh cảnh võ giả, liền xem như có thể ngoại lệ tiến nhập nội viện, trở thành nội viện học viên, đối với học viên bản thân tới nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Trời mới biết, bất quá ta có thể đi hỏi thăm một chút. Vậy ngươi nhanh, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Được rồi. Viện trưởng. Ta không nguyện ý tiếp thu Tô Thần, để hắn rời đi ta tầm mắt. Tử Sam là thật giận, nàng chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế học viên. Nàng thực sự không nghĩ ra, một cái đi cửa sau đồ bỏ đi, thế mà như thế phách lối, đơn giản là ỷ vào sau lưng có người làm chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa chính là bọn họ viện trưởng. Tử Sam, ngươi trước nghe ta nói. Yên Tịch tỷ, ngươi ta nhiều năm tỷ muội, ta cũng không muốn bởi vì hắn phá hư giữa chúng ta tỉ muội tình nghĩa. Lắc đầu, Tử Sam rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi không cần quản hắn là đủ. Yên Tịch tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi, hắn đến cùng là người phương nào? Ta một cái hảo bằng hữu sư đệ. Trợn mắt một cái, Tử Sam xem như hoàn toàn phục, thì bởi vì một cái bằng hữu sư đệ, thì cho phép Tô Thần đi cửa sau, trực tiếp trở thành nội viện học viên. Ta muốn tìm đại ca ca. Các ngươi người nào có thể giúp ta tìm đến đại ca ca? Linh Bảo đều nhanh muốn khóc, nàng ngủ một giấc lên, lại phát hiện đại ca ca không thấy, liền rời đi chỗ ở khắp nơi tìm kiếm lấy. Mấy chục vị học viên, nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được đi ra, cái này tiểu cô nương trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Người bình thường. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nội viện? Ngươi đại ca ca là ai? Ta đại ca ca gọi Tô Thần, hắn là nội viện học viên, các ngươi mau giúp ta tìm một chút hắn. Chuyện gì xảy ra? Phó viện trưởng, nàng muốn tìm nàng đại ca ca, nói là một cái gọi Tô Thần nội viện học viên. Bối ám, tiên đế cảnh, chính là Tử Thiên Tiên Viện phó viện trưởng, mày nhíu lại nhăn, bối ám chỉ trước mặt Linh Bảo, nói ra, ở ngươi trước đi theo ta. Ta chỗ nào đều không đi. Ta liền muốn tìm ta đại ca ca. Dẫn hắn đi. Đúng. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, đi tới Linh Bảo trước mặt, an ủi, "Ngươi không có việc gì, đại ca ca ở chỗ này." "Đại ca ca, ngươi đi nơi nào?" Một mặt ủy khuất, lôi kéo Tô Thần tay, Linh Bảo nắm thật chặt, khóe mắt có một chút nước mắt, rõ ràng là bị hoảng sợ lấy. ta có chút sự tình, đại ca ca tại, không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần phải sợ, có đại ca ca ở chỗ này. Linh Bảo đột nhiên chỉ vào Bối Ám, rất là ủy khuất nói, ê đại ca ca, hắn vừa mới muốn dẫn ta đi, không cho ta thấy đại ca ca. Ngươi là người phương nào? Làm càn, đây là phó viện trưởng, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở chỗ này phách lối. Khoát khoát tay, Bối Ám mày nhíu lại lấy, nhìn lên trước mặt hai người, một cái trên thân không có chút nào khí tức, một cái chỉ là ngưng thánh cảnh. Nội viện khi nào xuất hiện ngưng thánh cảnh học viên? Không phù hợp quy củ. Thân là phó viện trưởng Bối Ám, lạnh lùng nói, ở ngươi là nội viện học viên. Là có thế nào? Tô Thần rất là tâm phiền ý loạn. Hắn hiểu được đối phương ý tứ, chỉ là loại này nghi vấn khắp nơi đều là, song lại không biết hắn thân phận quá nhiều người, nội viện cũng chưa từng xuất hiện thánh đạo cảnh học viên. Hai người các ngươi đi theo ta một chuyến, tiên viện đến cùng là làm sao xuất hiện thánh đạo cảnh học viên, thật sự là làm loạn. Bối Ám rất là tức giận, không so chiêu sinh cùng tấn cấp cái này một khối, lại không phải về hắn quản, mà hắn lại có quyền lợi hỏi đến, rốt cuộc tiên viện có văn bản rõ ràng quy định, ngoại viện cũng là ngoại viện. Nội viện chính là nội viện, ngoại viện học viên muốn tấn cấp đến nội viện, trở thành nội viện học viên, nhất định phải thông qua chính mình nỗ lực, mà không phải mượn nhờ bàn môn ngoại đạo tiến nhập nội viện. Đại ca ca, ta không đi, ta không muốn đi theo hắn đi. Trốn ở Tô Thần sau lưng Linh Bảo, hung hăng địa lắc đầu, rất là không nguyện ý. Tô Thần lập tức nắm thật chặt Linh Bảo tay, an ủi, để chúng ta nơi nào cũng không đi, ngươi liền theo đại ca ca. Ta đã vừa mới nói. Các ngươi đi theo ta, hiện tại, lập tức, ta lời nói không muốn nói lần thứ hai. Ngươi có phải hay không kẻ điếc, chẳng lẽ không có nghe được, nàng không muốn cùng ngươi đi sao? A, à, mấy chục cái học viên toàn bộ mắt trợn tròn, ngây ngốc nhìn lên trước mặt học viên. Lặng ngắt như tờ, người nào cũng không nghĩ tới, người này hội lớn lối như thế, liền phó viện trưởng cũng dám chống đối, thật là sống đến không kiên nhẫn. Tại Tử Thiên Tiên Viện bên trong. Trừ viện trưởng bên ngoài, địa vị tối cao chính là phó viện trưởng, huống chi còn là Bối Ám, theo không có học viên, dám như thế công nhiên chống đối, không cho bộ trước mặt viện trưởng. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, lão phu hôm nay thì phải thật tốt giáo huấn ngươi. Phẫn nộ Bối Ám, thậm chí lựa chọn tự thân xuất thủ, bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ giống hôm nay tức giận như vậy qua. Hắn là phó viện trưởng, chắc chắn sẽ không cho nên chém giết bất luận cái gì học viên. Vô luận cái này học viên là thân phận gì, hắn đều sẽ đối xử như nhau. Nhưng là hắn hội giam cầm người này, hảo hảo mà giáo huấn người này, đồng thời rất muốn biết, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Tiểu tử này hết nhìn đến phó viện trưởng tự thân xuất thủ, các vị học viên đều là thở dài một tiếng, mặc cho ai đều có thể đoán được, cái này cái gọi là Tô Thần sẽ tao ngộ kết quả gì, dám như thế chống đối phó viện trưởng, thì phải làm cho tốt bị hung hăng giáo huấn chuẩn bị đến mức hai người. Tại cường đại bộ trước mặt viện trưởng, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là Bối Ám phó viện trưởng thật tức giận, bằng không lời nói, lấy phó viện trưởng thân phận, chắc chắn sẽ không tự thân xuất thủ, rốt cuộc hắn thể diện trọng yếu nhất. Đáng đời! Người nào làm cho đối phương như thế đối phó viện trưởng nói chuyện, chẳng lẽ không biết, tại Tử Thiên Tiên Viện bên trong, không thể nhất trêu chọc người, chính là viện trưởng cùng phó viện trưởng sao? Ngươi không thể đánh ta đại ca ca. Còn không đợi Tô Thần xuất thủ. Linh Bảo bóng người đột nhiên theo Tô Thần sau lưng xông tới, không kịp, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, ngay tại hắn chuẩn bị thi phát triển không gian thúng di, trước mang theo Linh Bảo rời đi tại chỗ trong nháy mắt. Một cổ khí thế khủng bố, đột nhiên theo Linh Bảo trên thân bộc phát ra, giống như lũ ống vỡ đê, triệt để phá tan một cái miệng nhỏ, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được rùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Bối Ám đã cận thân, lại không có đụng chạm lấy Tô Thần trong nháy mắt. Liền bị một cái bàn tay hung hăng đập bay, giống như diều đứt dây, thật đúng là tới cũng nhanh, trở về được càng nhanh. Oanh! Bối Ám thân thể hung hăng đụng tại trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, khó khăn từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, dù sao có thể một bàn tay đập bay chính mình, chỉ sợ coi như là bình thường tiên đạo thứ ba đồ tiên đế, đều chưa hẳn có thể làm được. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trước mặt đã phát sinh một màn. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua người vô hại và vật vô hại tiểu nha đầu, vậy mà như thế cường đại, lại có thể một bàn tay trực tiếp đập bay đường đường phó viện trưởng, cần phải biết rằng, phó viện trưởng chính là tiên đế cảnh cường giả. Thật giả? Linh bảo, ngươi là làm sao làm được? Không cần nói người khác, cho dù là Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn, hắn vẫn cho là Linh bảo là người bình thường, không có bất kỳ cái gì thực lực, hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Có chút mắt trợn tròn. Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, Linh bảo thực lực hội cường đại như thế, trực tiếp một bàn tay đập bay tiên đế cảnh bối ám. Đến bây giờ hắn đều không có cảm ứng được, Linh bảo thân thể phía trên bất kỳ khí tức gì, lại chân chân thực thực tồn tại. Ngươi lại dám khi dễ đại ca ca, ta một bàn tay phiến chết ngươi. Bối ám sắc mặt rất là âm trầm, trong ánh mắt càng là ẩn chứa vô tận sợ hãi, bởi vì nhìn chung toàn bộ tiên viện, cho dù là viện trưởng đều không thể nào làm được. Trừ phi là tiên đạo thứ ba đồ tiên đế, hơn nữa còn là cần ngưng đạo tiên đế trở lên tiên đế, tu vi của người này có thể nghĩ. Vì sao muốn ẩn giấu tu vi? Một cái có thể một bàn tay đập bay hắn tiểu nha đầu, bản thân đã nói rõ người này thực lực, lại sẽ trở thành tiên viện học viên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, về phó viện trưởng, nàng mất đi tất cả trí nhớ, vừa mới sự tình, có chút xin lỗi, ta trước mang theo nàng rời đi, ta lo lắng nàng mất đi khống chế, sẽ làm ra gây bất lợi cho ngươi sự tình. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng bối ám chắc chắn sẽ không đem Tô Thần lời nói để vào mắt, duy chỉ có hiện tại, không dám có chút ngăn cản. Hắn là tự mình kinh lịch cái tiểu nha đầu này khủng bố thủ đoạn, nào còn dám tiếp tục ngăn cản, gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện. Đi mau. Tô Thần nguyên bản còn muốn lấy, mượn nhờ già thiên tiên đế thực lực, đến chống lại vị này cái gọi là phó viện trưởng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Linh Bảo lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, đồng thời còn một bàn tay đập bay đối phương, càng là như thế, hắn càng là cảm giác Linh Bảo không đơn giản. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, còn lại học viên đều không dám nói chuyện, nhìn lấy sắc mặt âm trầm phó viện trưởng, bị vừa mới chỗ phát sinh sự tình hù dọa ở. Không nói gì. Bối ám bị đả kích rất là lợi hại, hắn thân là đường đường tiên đế cảnh cường giả, lại là Tử Thiên Tiên Viện phó viện trưởng, lại bị một tiểu nha đầu một bàn tay đập bay, thậm chí hắn liền đánh trả cơ hội đều không có. Rất bị đả kích. Trở lại chỗ ở, Tô Thần lập tức nhìn lên trước mặt Linh Bảo, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, "Hệ Linh Bảo, hiện tại đại ca ca hỏi ngươi, ngươi vừa mới xuất thủ, có biết hay không mình có thể đập bay đối phương?" Vấn đề này rất trọng yếu, theo Tô Thần, Linh Bảo có thể một bàn tay đập bay đường đường tiên đế cảnh, tự thân thực lực kém nhất cũng là ngưng đạo tiên đế, cho dù là ngộ đạo tiên đế cảnh đều không thể làm đến. "Ta không biết." Linh Bảo một mặt vô hại nói ra, "Thì ai dám khi dễ đại ca ca, ta thì phiến hắn." "Tiểu tử, cái tiểu nha đầu này thực lực tuyệt đối không đơn giản." Trong đầu vang lên già thiên tiên đế thanh âm, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn đương nhiên biết già thiên tiên đế ý tứ. Có thể biết, vừa mới Linh Bảo xuất thủ, ngay cả mình đều cưỡng ép giam cầm. Chỉ là hiện tại, vô luận chính mình hỏi cái gì, Linh Bảo cũng không biết, vô luận chính mình như thế nào hỏi lại, đều là chuyện vô bổ sự tình. Linh Bảo, đại ca ca hiện tại muốn đi ra ngoài, ngươi nhớ kỹ, ta chưa có trở về trước đó, ngươi không có thể tùy ý rời đi nơi này, cũng không muốn theo bất luận kẻ nào rời đi. Đại ca ca, ngươi mang theo ta có tốt hay không? Linh Bảo phải nghe lời. Linh Bảo biểu môi, đột nhiên hướng về Tô Thần le lưỡi, vừa cười vừa nói, "Kẻ tốt a, ngược lại ta cũng đói, đại ca ca, ngươi cho ta điểm càng không đan. Cho lúc trước ngươi đều ăn hết." Lúc này mới một ngày thời gian, Linh Bảo thế mà trực tiếp ăn được 100 viên càn khôn đan, hoàn toàn là lấy càn khôn đan làm thực vật, may mắn mình có thể luyện chế ra càn khôn đan, đồng thời luyện chế càn khôn đan rất là dễ dàng, bằng không lời nói, còn thật rất khó cung ứng Linh Bảo. Trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn, theo thương khung giới bên trong, lấy ra hơn 10.000 mai càn khôn đan, rót vào đến trong giới chỉ, Tô Thần nói ra, "Ở ngươi thì lưu tại nơi này tốt tốt ngủ, các loại đại ca ca trở về." Linh Bảo sẽ rất nghe lời, lưu tại nơi này. Thu xếp tốt Linh Bảo, Tô Thần liền chọn rời đi. Chỉ là vừa mới rời đi, lại bị học viên ngăn lại, nói là viện trưởng muốn thấy mình, Tô Thần đương nhiên biết viện trưởng muốn thấy mình làm cái gì. Tiến đến. Tô Thần đẩy cửa đi vào, bên trong có Tử Thương cùng Bối Ám, còn có viện trưởng Yên Tịch. "Viện trưởng tìm ta có việc." Yên Tịch gật gật đầu, chỉ vào Bối Ám nói ra, "Ở đây là Bối Ám phó viện trưởng, vừa mới chỗ phát sinh sự tình, ta đã nghe đến, ngươi có thể giải thích cho ta giải thích sao?" Tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì nàng rõ ràng nhất Bối Ám tu vi, tại mấy vị phó viện trưởng bên trong, Bối Ám tuyệt đối có thể xếp tại trước ba vị, lại bị ngày hôm qua cái Linh Bảo, một bàn tay trực tiếp đập bay. Muốn không phải Bối Ám chính miệng đối nàng chỗ nói, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng sự tình là thật. Giải thích. Ta đã giải thích qua, ta cái kia muội muội là bởi vì phó viện trưởng muốn ra tay với ta, dưới tình thế cấp bách, mới sẽ ra tay, ta đã hướng phó viện trưởng giải thích qua. Viện trưởng, ta không sao. Yên Tịch gật gật đầu, nói ra, Lê Tô Thần, Bối viện trưởng cũng không phải là cáo trạng, mà là muốn nhìn một chút, ngươi cái kia cái gọi là muội muội đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng nếu là tiên đạo thứ ba đồ tiên đế cảnh, thì không cần phải tiếp tục lưu lại nội viện tu luyện, ngươi cho là thế nào? Viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ta vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không định đến đây Tử Thiên Tiên Viện, chỉ là Tam Sư Tỷ để cho ta đến đây, nói là Tử Thiên Tiên Viện thích hợp ta tu luyện, đồng thời ta có thể giúp cho Tử Thiên Tiên Viện, đến mức Linh Bảo, nàng thật là mất trí nhớ, chỉ cần không có người ra tay với ta, nàng là sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, muốn là viện trưởng không nguyện ý ta lưu lại, ta có thể tùy thời rời đi. Nghe đến Tô Thần lời này, ba người đều hơi kinh ngạc. Đổi lại người khác, luôn luôn sợ hãi bị tiên viện khu trục, duy chỉ có người này, không chỉ có không e ngại, ngược lại như thế lẽ thẳng khí hùng. Yên Tịch tâm lý rất là bất đắc dĩ, nàng cũng minh bạch này người nói chuyện, khẳng định không phải giả, muốn là Tô Thần rời đi, nàng như thế nào hướng Phượng Khuynh Thành bàn giao? Phượng Khuynh Thành không chỉ là động thiên cảnh cường giả, càng là nàng hảo tỷ muội, tình như tỷ muội, muốn là liền điểm ấy chuyện nhỏ đều phải giúp không lên, nàng thực sự không mặt mũi gặp lại Phượng Khuynh Thành. Việc này đi qua, ngươi đi đi. Viện trưởng, ta muốn tiến vào Tử Thiên Tháp tu luyện. Hôm qua nghe đến Tử Thương lão sư chỗ nói, nhìn đến cái này Tử Thiên Tháp không đơn giản, hắn muốn vào xem một chút. Tử Thương lập tức nói ra, kể ta hôm qua thì đã nói qua, Tử Thiên Tháp có cảnh giới hạn chế, chỉ có nội viện học viên có thể tiến vào, người khác là không thể. Ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là thánh đạo cảnh võ giả là không có tư cách tiến vào Tử Thiên Tháp, cái này Tô Thần chỉ là ngưng thánh cảnh, làm sao có khả năng đi vào, nàng không muốn nói đến quá rõ mà thôi, cái này Tô Thần thật đúng là không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khác muốn đi vào Tử Thiên Tháp. Yên Tịch cũng là nói, Ê Tô Thần, ngươi muốn đi vào Tử Thiên Tháp, liền cần thật tốt tu luyện, tranh thủ tu vi sớm ngày đột phá đến tiên nhân cảnh, đến thời điểm ta không biết ngăn cản ngươi tiến vào Tử Thiên Tháp. Viện trưởng này thì không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Yên Tịch thật sâu nhìn một chút Tô Thần, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lệnh bài, trực tiếp ném cho Tô Thần, nói ra, rồi cầm lấy ta lệnh bài, ngươi có thể tiến vào tiên viện bất kỳ địa phương nào, bao quát Tử Thiên Tháp. Đa tạ viện trưởng. Cầm tới lệnh bài, Tô Thần lập tức quay người rời đi, hắn có thể đoán được, liền xem như nội viện học viên, tin tưởng cũng không phải tất cả học viên, đều có thể tùy ý tiến vào Tử Thiên Tháp tu luyện. Vì giảm bớt không tất yếu phiền phức, có thể có được viện trưởng lệnh bài, khẳng định sẽ cho mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Yên Tịch chỗ lấy đi cửa sau, đồng thời cho mình lệnh bài, khẳng định không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì chính mình Tam Sư Tỷ. Viện trưởng, ngươi làm như vậy, đối với hắn học viên là không phải rất không công bằng. Tử Thương rất là không vui nói ra, thì hắn nội viện học viên, muốn đi vào Tử Thiên Tháp tu luyện, cần đổi lấy chính mình tích phân, mỗi vị học viên đều tại vì kiếm lấy tích phân mà nỗ lực. Không giống nhau Tử Thương nói hết lời, Yên Tịch đã khoát tay, nói ra, lời Tử Thương muội muội, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là trên cái thế giới này, mãi mãi cũng là không có công bằng hai chữ, Tô Thần cần khác nhau đối đãi. Rất là kinh ngạc, mặc kệ là Tử Thương vẫn là Bối Ám, hai người tự hồ cũng không nghĩ tới, viện trưởng sẽ như thế nói, bởi vì tại bọn họ trong nhận thức biết, viện trưởng tự hồ không phải như vậy người. Tử Thương còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Bối Ám ngăn cản, lắc đầu, mà chính là nói ra, vị viện trưởng, Tô Thần chỗ nói vị này Tam Sư Tỷ, có phải hay không Phượng Khuynh Thành? Không sai, chính là Phượng Tỷ Tỷ. Bối Ám cũng biết cái này Phượng Khuynh Thành, đây chính là động thiên cảnh cường giả. Lúc trước còn thay tiên viện giải quyết qua phiền phức, bằng không lời nói, lúc trước tiên viện hội có phiền toái rất lớn. Bối Ám tâm lý rất là bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì viện trưởng muốn cho Tô Thần mở cửa sau. Thậm chí cầm ra bản thân lệnh bài, biết rõ Tô Thần không thể tiến vào Tử Thiên Tháp, còn nguyện ý để Tô Thần tiến về Tử Thiên Tháp thử một chút. Đồng thời không phải là bởi vì Tô Thần thiên phú cao bao nhiêu, mà là bởi vì Tô Thần sau lưng Phượng Khuynh Thành. Không tiếp tục xoắn xuýt Tô Thần sự tình, chính như viện trưởng chỗ nói, trên cái thế giới này không có tuyệt đối công bằng sự tình. Công bằng. Công bằng chính là cho người yếu định, đối với cường giả tới nói, thực lực liền là công bằng cũng là quyền đầu. Viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, Phượng Khuynh Thành lần này phái Tô Thần đến đây, chẳng lẽ là vì sau đó vạn viện tranh phong? Tử Thương ánh mắt lập tức động lại, tự hồ không nghĩ tới bối ám phó viện trưởng, lại đột nhiên nhắc lên vạn viện tranh phong chuyện này, nói ra, kìa thật sự là buồn cười, một cái ngưng thánh cảnh học viên, có thể tham gia vạn viện tranh phong sao? Các ngươi đều hẳn phải biết, vạn viện tranh phong, chỉ có tiên đạo cảnh võ giả mới có thể tham gia. Bối ám lại là lắc đầu, nói ra, vì vạn viện tranh phong, không có nói thánh đạo cảnh nhất định không có thể tham gia, chỉ là vạn viện tranh phong mở ra nhiều lần như vậy, bất kỳ một cái nào tiên viện, đều sẽ không tùy ý phái ra thánh đạo cảnh võ giả, rốt cuộc thánh đạo cảnh võ giả không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể uổng mạng, nhưng không có nghĩa là thánh đạo cảnh võ giả không có thể tham gia. Vừa mới Tô Thần đã nói, lần này hắn đến đây Tử Thiên Tiên Viện, cũng là bởi vì Phượng Khuynh Thành an bài. Được, hai người các ngươi rời đi trước đi. Đúng. Đợi đến hai người rời đi về sau, viện trưởng đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Lấy ra ngọc bài, Yên Tịch không rõ lắm Phượng tỷ tỷ ý tứ, đến cùng phải hay không bọn họ suy đoán như vậy, lần này phái Tô Thần đến đây, là bởi vì vạn viện tranh phong. Muốn là lời nói, Tô Thần chỉ là ngưng thánh cảnh, liền xem như có thể tham gia vạn viện tranh phong, muốn đại biểu Tử Thiên Tiên Viện thoát Âu trổ hết tài năng, cũng là rất không có khả năng sự tình, bất đắc dĩ lắc đầu, khoảng cách vạn viện tranh phong, còn có một đoạn thời gian, trước nhìn kỹ hẳn nói. Rời đi Tô Thần. Hướng thẳng đến Tử Thiên Tháp đi đến. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, không phải bất luận cái gì học viên đều có thể tùy ý tiến vào Tử Thiên Tháp, học viên cần tích phân đổi lấy, mới có thể tiến vào Tử Thiên Tháp bên trong tu luyện. Không qua. Tô Thần tay cầm viện trưởng lệnh bài, không cần tích phân đổi lấy, như cũ có thể tiến vào Tử Thiên Tháp. Một tòa có chừng hơn 100 mét cự tháp, từ từ nổi lên. Ra ra vào vào học viên rất nhiều. Ngoài tháp. Lão sư, ta muốn tiến vào Tử Thiên Tháp. Cổ lão sư nâng lên dày mắt hai mí, cảm nhận được đối phương vậy mà chỉ là ngưng thánh cảnh, rất là phẫn nộ nói ra, gây đảo cái gì loạn, Tử Thiên Tháp bởi vì cảnh giới hạn chế, chỉ có nội viện học viên mới có thể tiến nhập, ngươi một cái ngoại viện học viên, là không thể đi vào. Ngoại viện. Nghe đến cổ lão sư lời nói, rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thần. Thật sự là ngoại viện học viên, vẫn chỉ là ngưng thánh cảnh, thật sự là cười chết người, lại có ngoại viện học viên. Muốn đi vào Tử Thiên Tháp bên trong tu luyện, hắn đến cùng là làm sao nghĩ? Ta còn chưa từng gặp qua dạng này ngoại viện học viên, nghe nói Tử Thiên Tháp có cảnh giới hạn chế, muốn là thánh đạo cảnh võ giả, bao quát bán tiên học viên, muốn là cưỡng ép xâm nhập Tử Thiên Tháp lời nói, sẽ bị Tử Thiên Tháp trực tiếp cấm giết, cho nên qua nhiều năm như vậy, theo không có bất luận cái gì ngoại viện học viên, thuận lợi tiến vào Tử Thiên Tháp. Có lẽ người này là vừa vặn thêm vào tiên viện, còn không rõ lắm Tử Thiên Tháp tình huống, có thể thông cảm được. Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp theo thương khung giới bên trong, lấy ra viện trưởng cho hắn lệnh bài, nói ra, vì viện trưởng lệnh bài, ta muốn đi vào Tử Thiên Tháp. Ngươi làm sao có khả năng có viện trưởng lệnh bài? Đương nhiên là viện trưởng cho ta. Cổ lão sư chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt học viên trong tay lệnh bài, thứ này không biết làm giả. Liền viện trưởng đều đồng ý, hắn nhưng là không có có quyền lợi ngăn cản, gật gật đầu, nói ra, vì vậy ngươi tùy tiện. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, Tử Thiên Tháp cảnh giới hạn chế, một khi ngươi cưỡng ép xông vào Tử Thiên Tháp, khẳng định sẽ bị cấm kỵ lực lượng trấn sát. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Nhìn lấy Tô Thần trong tay lệnh bài, tất cả học viên đều dừng bước lại, cả đám đều rất là hiếu kỳ nhìn lấy, ai cũng không nghĩ ra, viện trưởng lệnh bài tại sao lại xuất hiện ở trong tay người nọ. Lệnh bài biến mất trong tay. Tô Thần nhìn lên trước mặt Tử Thiên Tháp, hắn cùng bình thường học viên tình huống hoàn toàn không giống. Hắn thân thể tuy nhiên y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh, bất quá nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh, tin tưởng khẳng định có thể thuận lợi tiến vào Tử Thiên Tháp. Hít thở một hơi thật sâu, nguyên thần hoàn toàn mở ra, từng luồng tiên lực bao phủ toàn thân các nơi, rốt cục phóng ra một bước, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tô Thần bước vào Tử Thiên Tháp, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi vào. Ta có phải hay không hoa mắt, hắn thật đi vào Tử Thiên Tháp. Làm sao có khả năng sự tình, Tử Thiên Tháp có cảnh giới hạn chế, hắn là làm sao làm được. Liền cổ lão sư đều triệt để mộng, bởi vì Tử Thiên Tháp qua nhiều năm như vậy, theo không có bất luận cái gì thánh đạo cảnh học viên thuận lợi tiến vào, khó trách viện trưởng sẽ đem chính mình lệnh bài cho người này. Tử Thiên Tháp bên trong, nhìn lấy một vị ngưng thánh cảnh học viên đi tới, tại các nơi tu luyện học viên đều rất là kinh ngạc, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngưng thánh cảnh, hắn là làm sao tiến đến? Có lẽ là ẩn giấu tu vi. Khẳng định là. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, nơi này khí tức xác thực rất là quỷ dị, cùng tình huống bên ngoài hoàn toàn khác biệt, không thể không thừa nhận, tòa này Tử Thiên Tháp bên trong xác thực là võ giả tu luyện tốt nhất chi địa. Triệu hồi ra củ cải trắng cùng tiểu bàn, Tô Thần lựa chọn không nhìn bốn phía quăng tới kinh ngạc ánh mắt, nói ra, để giúp ta cảm ứng một chút, nhìn xem chỗ nào thích hợp nhất tu luyện. Tử Thiên Tháp trong tháp không gian không nhỏ, có thể đồng thời dung nhập thành trăm hơn ngàn học viên. Không giống nhau tiểu bàn nói chuyện với củ cải, Tô Thần khoát khoát tay, lập tức ngăn cản hai cái tiểu gia hỏa, đồng thời đem hai người cưỡng ép cuốn vào đến trên cánh tay. Mi đầu chăm chú nhíu lại, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân, hắn đột nhiên cảm giác được nơi này khí tức rất là đặc thù, ẩn chứa thời không khí tức. Không sai, cũng là thời không khí tức, hắn vạn lần không ngờ, Tử Thiên Tháp bên trong có lấy thời không lực lượng tồn tại. Hắn nắm giữ chính đại huyết luân bên trong, liền có thời không huyết luân. Vị này học đệ, ngươi thật sự là ngưng thánh cảnh sao? Có người dám đến hiếu kỳ, thực tại áp chế không nổi tâm lý xúc động, đi tới Tô Thần trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ không thôi, bởi vì ngưng thánh cảnh võ giả là không thể nào tiến vào Tử Thiên Tháp, bất luận cái gì thánh đạo cảnh đều không thể, bao quát bán tiên võ giả, chỉ có chính thức đột phá đến tiên nhân cảnh người mới có thể làm đến. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới cảm thấy hiếu kỳ, không biết người này đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể lấy ngưng thánh cảnh thuận lợi tiến vào Tử Thiên Tháp. Đây là ta bí mật, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vị này học đệ, đồ tốt là cần chia sẻ, ngươi cứ nói đi. Rất là kinh ngạc. Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở Tử Thiên Tháp bên trong, gặp phải cái gọi là thời không lực lượng. Cần phải biết rằng, hắn nắm giữ chính đại huyết luân, toàn bộ đều có thể không ngừng mà thăng cấp, bao quát thời không huyết luân ở bên trong. Trực tiếp lựa chọn không nhìn trước mặt nam tử, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, kề tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều nói nhảm. Vị này học đệ, ngươi vẫn là rất phách lối, ta gọi Yên Trần, ngươi đây. Yên Trần. Nhìn lên trước mặt nam tử, Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, cái này cái gọi là Yên Trần chỉ là thiên tiên cảnh. Mà hắn nguyên thần cũng đã đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh, muốn là chỉ bằng vào nguyên thần lời nói, Yên Trần cũng sẽ bị chính mình trấn áp thô bạo. Như là đã cảm ứng được Tử Thiên Tháp bên trong, ẩn chứa đại lượng thời không lực lượng, Tô Thần liền có chút không kịp chờ đợi lên, muốn thuận lợi cảm ngộ thời không lực lượng. Lăn đi. Ha ha ha. Còn chưa cười ra tiếng. Yên Trần tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì bây giờ Tô Thần, trên thân bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế. Thời không huyết luân bao trùm Yên Trần, bốn phía không gian, bao quát thời gian toàn bộ đứng im. Cảm nhận được chính mình thân thể vậy mà không cách nào động đậy mảy may, Yên Trần triệt để mộng. Hắn thực sự không nghĩ ra, trước mặt học đệ chỉ là ngưng thánh cảnh, vì sao có thể đứng im không gian? Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Liền xem như tự mình kinh lịch, hắn cũng thực sự không nguyện ý tin tưởng việc này là thật, khó có thể tin sự tình. Nơi này là Tử Thiên Tiên Viện, Tô Thần thực sự không muốn giết người. Muốn là đổi lại hắn địa phương, tin tưởng cái này Yên Trần đã sớm biến thành thi thể. Đứng im không gian trong nháy mắt biến mất, Yên Trần thân thể khôi phục, trên mặt y nguyên viết hoảng sợ cùng chấn kinh, nhìn lấy quay người rời đi bóng người, đến bây giờ đều là chưa tỉnh hồn. Yên Trần, ngươi làm sao? Ngươi làm sao bị sợ đến như vậy? Đúng đấy, người ta khẩu khí hơi hơi lớn một số, ngươi cũng không dám. Im miệng. Phẫn nộ Yên Trần cả giận nói, ê không nên đi treo chọc hắn. Nhìn lấy Yên Trần thái độ, hai người đều hơi kinh ngạc, không biết Yên Trần đến cùng là làm sao. Vừa mới Tô Thần thi triển thời không đứng im, chỉ có Yên Trần một người cảm nhận được, người khác vẫn chưa bị liên lụy, cho nên cũng không biết Yên Trần khổ sở cùng sợ hãi. Chính là chỗ này. Nhìn lên trước mặt địa phương, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hắn chỗ đứng vị trí, chính là toàn bộ Tử Thiên Tháp chỗ cốt lõi. Lập tức ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu cũng đồng thời ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng thôn phệ huyết luân. Trực giác nói cho Tô Thần, mình có thể mượn nhờ Tử Thiên Tháp bên trong ẩn chứa thời không lực lượng, đến tấn cấp chính mình nắm giữ chính đại huyết luân chi một thời không huyết luân. Vẹn vẹn là dựa vào lấy thời không huyết luân khẳng định là không thể nào, chỉ có mượn nhờ thôn phệ huyết luân mới có thể làm đến lớn nhất điệp gia dung hợp. Ầm ầm. Tô Thần không có chút nào khách khí, trực tiếp bắt đầu điên cuồng điều động thôn phệ lực lượng. Thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết song trọng điệp gia, làm đến Tô Thần thân thể bốn phía tràn ngập mênh mông thôn phệ lực lượng, đồng thời giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía điên cuồng địa phấp phới mở ra. Bá đạo mênh mông thời không khí tức, bắt đầu quấy toàn bộ Tử Thiên Tháp, như vậy thanh thế quả nhiên là giống như thiên lôi cuồn cuộn, để tất cả mọi người nhìn hướng bên này. Chuyện gì xảy ra? Chỗ đó đến cùng chuyện gì phát sinh? Yên Trần cũng là mở hai mắt ra, làm hắn nhìn đến Tô Thần thời điểm, lại là biến sắc. Vừa mới một màn, y nguyên rõ mồn một trước mắt, để hắn cảm thấy sợ hãi không thôi, luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Rốt cuộc Tử Thiên Tháp bên trong có lấy cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì thánh đạo cảnh võ giả đều không thể đặt chân nửa bước, cưỡng ép xâm nhập sẽ chỉ bị Tử Thiên Tháp trấn sát, duy chỉ có người này. Không chỉ có lấy ngưng thánh cảnh thuận lợi tiến vào Tử Thiên Tháp, thậm chí có thể không nhìn cảnh giới hạn chế, bây giờ càng là quấy toàn bộ Tử Thiên Tháp bên trong lực lượng lăn lộn. Tuyệt đối không đơn giản. Không bằng chúng ta rời đi trước. Yên Trần học trưởng, ngươi đến cùng làm sao? Yên Trần đứng người lên, người khác không muốn rời đi, hắn lại sẽ không tiếp tục lưu lại, đợi đến người này rời đi Tử Thiên Tháp về sau, hắn lại đi vào không muộn, miễn cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Giờ khắc này, viện trưởng, mấy vị phó viện trưởng, bao quát bối ám, còn có các vị lão sư, học viên toàn bộ theo bốn phương tám hướng vọt tới, từng cái sắc mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tử Thiên Tháp. Bây giờ tại Tử Thiên Tháp hư không, bắt đầu không ngừng mà hội tụ mênh mông thời không khí tức, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, trực tiếp đem Tử Thiên Tháp bao trùm ở bên trong. Thời không gào thét, ngửa mặt lên trời tùy ý địa thét dài. Viện trưởng, ngươi nhìn Tử Thiên Tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yên Tịch sắc mặt rất là ngưng trọng, Tử Thiên Tháp làm Tử Thiên Tiên Viện trấn viện chí bảo, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Đây là lấy Tử Thiên Tháp dẫn động thiên địa dị tượng, đến cùng chuyện gì phát sinh, còn sẽ xuất hiện dạng này dị tượng. Cổ lão sư ở đâu? Nghe đến kêu gọi chính mình cổ lão sư, lập tức đi tới, hướng về Yên Tịch kho mình hành lễ. Viện trưởng, có gì phân phó? Hôm nay Tử Thiên Tháp có thể có cái gì dị dạng? Cổ lão sư đương nhiên minh bạch viện trưởng vì sao như thế hỏi, cúi đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu hồi đáp, thì không có. Vừa mới có người hay không, cầm lấy ta lệnh bài tiến vào Tử Thiên Tháp. Có, ta đã ngăn cản qua cái kia học viên, nhưng là hắn tay cầm viện trưởng lệnh bài, ta không cách nào ngăn cản, hắn đã thuận lợi tiến vào Tử Thiên Tháp bên trong. Quả nhiên là hắn. Viện trưởng, ngươi nhận vì chuyện này cùng Tô Thần có quan hệ. Tử Thương đi tới Yên Tịch bên người, nhỏ giọng hỏi. Yên Tịch gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cũng không nghĩ tới, hắn có thể dẫn động Tử Thiên Tháp dị tượng, ngươi lập tức đi vào, đem tất cả học viên toàn bộ triệu hoán đi ra, không muốn đi quấy rầy Tô Thần. Đúng. Đã xác định là Tô Thần, như vậy Yên Tịch trong lòng cũng nghĩ đến, vì sao Phượng tỷ tỷ muốn phái Tô Thần đến đây, thật chẳng lẽ là muốn tương trợ chính mình, tương trợ Tử Thiên Tiên Viện. Rốt cuộc Phượng tỷ tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ như thế, cộng thêm Tô Thần bên người linh bảo, lại có thể một bàn tay đập bay tiên đế cảnh phó viện trưởng, cái này Tô Thần thực sự quá thần bí. Viện trưởng, bây giờ nên làm gì? Từng vị phó viện trưởng cùng lão sư, đều là cuống cuồng mà nhìn xem trước mặt Tử Thiên Tháp, sợ Tử Thiên Tháp xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Người nào cũng không nên tới gần Tử Thiên Tháp. Đúng. Chỉ chốc lát thời gian. Trước đó tại Tử Thiên Tháp bên trong tất cả học viên, toàn bộ bị Tử Thương triệu hoán mà ra. Đồng thời Tử Thương đã hỏi thăm qua, bao quát Yên Trần ở bên trong, thật là Tô Thần dẫn động Tử Thiên Tháp dị động. Đến mức tại sao lại như thế, không người nào biết. Tử Thiên Tháp chưa từng như này qua, các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Ai biết đê? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngược lại lần này Tử Thiên Tháp sự tình, kinh động viện trưởng cùng các vị phó viện trưởng, nhìn đến sự tình phiền phức lớn. Ta vừa mới nghe Tử Thương lão sư, ngay tại hỏi Tử Thiên Tháp bên trong sự tình, tựa như là một cái gọi Tô Thần học viên. Tô Thần? Tô Thần là ai? Lấy Tô Thần làm trung tâm. Bốn phía toàn bộ đều đã bị thôn phệ lực lượng tràn ngập. hung hăng khuấy động toàn bộ Tử Thiên Tháp, giống như nấu mở nước sôi, điên cuồng địa theo bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần vọt tới, một cổ tiếp lấy một cổ liên tiếp không ngừng. Dần dần, Tô Thần thân thể giống như hình thành một cái to lớn thời không kén tầm, đem toàn bộ thân thể triệt để bao khỏa ở bên trong. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân, thì là bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy. Điệp gia thôn phệ huyết luân, thời không huyết luân thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm. Nương theo lấy thời không gào rú, vô tận lăn lộn thời không lực lượng, hung hăng phá hủy lấy bốn phía không gian, chỉ là bởi vì Tử Thiên Tháp bao khỏa, không gian rất là ổn định, căn bản là không có cách phá vỡ. Tại thôn phệ huyết luân điên cùng thôn phệ dưới, thời không huyết luân thôn phệ tốc độ đã đạt tới một cái cực hạn, đồng thời tại Tô Thần dưới mông, dần dần hình thành một đóa liên hoa. Chỉnh đóa liên hoa toàn thân màu ngà sữa, lăn lộn lấy lực lượng, thì toàn bộ bao hàm thời không khí tức. Thời không Niết Bàn. Đây cũng là Tô Thần hiện tại hình thành thời không Niết Bàn. Ngay tại vừa mới ngưng tụ ra thời không Niết Bàn trong nháy mắt, Tô Thần liền đột phá tự thân cực hạn, nguyên thần theo đỉnh phong thiên tiên cảnh, trực tiếp vượt qua đến hạ vị huyền tiên cảnh. Tiên đạo đệ nhất đồ, cùng chi tiên nhân cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, kiếp tiên cảnh. Dưới tình huống bình thường, tại thời không Niết Bàn như thế trùng kích vào, tin tưởng Tô Thần thân thể, khẳng định có thể đột phá, chỉ là không biết là ra tại nguyên nhân gì, liền Tô Thần chính mình cũng không biết. May ra nguyên thần lại không bị hạn chế, theo thời không Niết Bàn ngưng tụ, màu ngà sữa thời không liên hoa chậm rãi hiện lên ở Tô Thần dưới mông đít, Tô Thần nguyên thần một mực tại chậm chạp tăng lên. Bây giờ Tử Thiên Tháp đã bị một cổ nhũ khí lưu màu trắng triệt để bao trùm. Nhìn từ đằng xa, giống như bao phủ tại tầng tầng mây trắng trong mây mù, lộng lẫy. Viện trưởng, ngươi nhìn đây là cái gì tình huống? Yên Tịch lắc đầu, bất quá vẫn là nói ra, kẻ Tô Thần có thể dẫn động Tử Thiên Tháp dị tượng, nói rõ là bị Tử Thiên Tháp tán thành, bởi vì cái gọi là bảo vật người hữu duyên có được, Tô Thần đã được đến Tử Thiên Tháp thừa nhận, cho nên mới có thể dẫn động Tử Thiên Tháp dị tượng. Tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì Yên Tịch đồng dạng không nghĩ tới, Tô Thần có thể làm đến thuận lợi dẫn động Tử Thiên Tháp dị tượng. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là ngưng thánh cảnh, thuộc về thánh đạo cảnh cảnh giới thứ hai, thánh đạo võ giả cũng là thánh đạo võ giả, căn bản không có khả năng cùng tiên đạo võ giả đánh đồng. Tử Thương trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Nàng một mực không coi trọng Tô Thần, nhận vì người nọ là đi cửa sau, mới có thể mới vừa tiến vào tiên viện, liền trở thành tiên viện nội viện học viên. Hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như vậy. Người này thiên phú, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có thể trở thành Phượng Khuynh Thành sư đệ, chắc hẳn người này thiên phú tuyệt đối rất mạnh, khó trách viện trưởng để hắn trực tiếp tiến nhập nội viện, mà không phải đi trước ngoại viện tu luyện. Đến bây giờ, Tử Thương cùng Bối Ám hai người đều không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào tiến vào Tử Thiên Tháp, rốt cuộc Tử Thiên Tháp có cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì thánh đạo võ giả đều không thể tiến vào bên trong. Tử Thiên Tháp bên trong, to lớn thời không kén tầm, có một đóa màu ngà sữa thời không liên hoa nở rộ, rất là xinh đẹp. Tô Thần khoanh chân ngồi tại thời không liên hoa phía trên. Thân thể bốn phía đã bị thời không lực lượng đoàn đoàn bao khỏa, theo nguyên thần tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị huyền tiên cảnh, một mực tại chậm chạp tăng lên. Đồng thời tại thời không lực lượng bao vây lấy, Tô Thần từ từ tiến vào thời không đốn ngộ bên trong. Đây là thời không đốn ngộ. Thời không không gian. Tô Thần nhìn lấy bốn phía khắp nơi đều là nhũ khí lưu màu trắng, rất là kinh ngạc. Vươn tay chạm đến nhũ khí lưu màu trắng, giống như hồ dáng đồng dạng, chân thực đáng tin. Tô Thần cũng không biết, hai đầu lông mày mở ra, ba nói trong cái khe, chậm rãi xuất hiện ba con mắt, chính là thôn phệ chi đồng, thời không chi đồng cùng sát thần chi đồng. Lấy Tô Thần tự thân tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận mênh mông như vậy thời không chi lực, vừa vặn tràn vào ba cái đồng tử bên trong. Riêng là thôn phệ chi đồng. Thực Long Nghĩ Hoàng bản thân là nửa bước động thiên, đồng thời còn bị thương nặng, đột nhiên cảm nhận được tràn vào mênh mông thời không chi lực, toàn bộ thân hình có chút cứng ngắc. Cũng mặc kệ Thực Long Nghĩ Hoàng có nguyện ý hay không, bao quát Thực Long Nghĩ tộc, thôn phệ chi đồng vậy mà tự mình bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Thôn phệ chi đồng bản thân liền là thôn phệ huyết luân thai nghén mà ra, tự nhiên muốn so với hắn hai cái đồng tử cắn nuốt càng thêm điên cuồng, tối thiểu nhất 4/5 thời không lực lượng thì là bị thôn phệ chi đồng cưỡng ép nuốt vào. Chính là bởi vì như thế, ở vào mộng bức trạng thái Thực Long Nghĩ tộc cùng Thực Long Nghĩ Hoàng đã bắt đầu bị thời không lực lượng bao khỏa, điên cuồng mà tràn vào thể nội. Toàn bộ Tử Thiên Tháp ẩn chứa thời không chi lực, thực sự quá to lớn, bản thân Thực Long Nghĩ Hoàng lại là nửa bước động thiên cảnh, trọng yếu nhất là, Tô Thần Hàng phục vị này Thực Long Nghĩ Hoàng, còn thuộc về biến dị tiên thú, năng lực chịu đựng muốn vượt xa hắn tiên thú phía trên, đây là Tô Thần đều không hề nghĩ tới sự tình. Thương thế tại thời không lực lượng bao trùm cùng dung hợp phía dưới, vậy mà tại ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền đã hoàn toàn khôi phục. Trọng yếu nhất là, liền Thực Long Nghĩ đều không hề nghĩ tới. Thương thế khôi phục sau hắn, cũng thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo nửa bước động thiên cảnh tấn cấp đến động thiên cảnh. Tiên thú cùng võ giả tình huống một dạng, đều cần ngưng tụ từng cái động thiên, cùng sở hữu 108 cái động thiên, muốn là đổi lại hắn thời điểm, Thực Long Nghĩ Hoàng muốn ngưng tụ ra tất cả động thiên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Một cái động thiên, hai cái lỗ thiên, 35 động thiên, 99 cái động thiên, 108 cái động thiên. Nửa canh giờ, Thực Long Nghĩ Hoàng đã tại thể nội ngưng tụ ra 108 cái động thiên, tu vi đột phá đến đỉnh phong động thiên cảnh, bắt đầu trùng kích 6 kiếp tai nạn. Nơi này là thôn phệ chi đồng, mượn nhờ thôn phệ huyết luân, bên ngoài càng mênh mông thời không lực lượng, Thực Long Nghĩ Hoàng vậy mà trong lúc bất tri bất giác, đã thuận lợi vượt qua 6 kiếp động thiên cảnh, đồng thời toàn bộ thân thể toàn bộ bị thời không lực lượng cải tạo, hình thành thời không thân thể. Không chỉ là Thực Long Nghĩ Hoàng, cho dù là toàn bộ Thực Long Nghĩ tộc, tất cả tộc nhân chỉnh thể thực lực cũng toàn bộ có chất tăng lên. Đến mức thời không chi đồng bên trong 10 đóa hoang liên, còn có sát thần chi đồng bên trong thái ngục chung, thì là rất bài xích thời không lực lượng, liền xem như tràn vào hai đại đồng tử bên trong, mặc kệ là 10 đóa hoang liên vẫn là thái ngục chung, căn bản không cho phép bất luận cái gì thời không lực lượng dung nhập tự thân. Đây là Tô Thần cũng không nghĩ tới sự tình, bởi vì bây giờ Tô Thần đã tiến vào thời không đốn ngộ bên trong, cảm ngộ thời không võ học. Bởi vì Tô Thần tự thân nguyên nhân, rất khó tiếp nhận mênh mông như vậy thời không chi lực, rốt cuộc Tô Thần thân thể chỉ là ngưng thánh cảnh, muốn là thân thể có thể đột phá đến tiên đế cảnh, thậm chí là mệnh tuyền cảnh hoặc là động thiên cảnh, như vậy thì là mặt khác một cái khái niệm. Tô Thần cảm thụ lấy bốn phía thời không khí lưu, thời không huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không, cùng dưới mông thời không liên hoa lẫn nhau chiếu rọi. Tại thời không đốn ngộ bên trong, coi như Tô Thần thôn phệ thời không lực lượng có hạn, nhưng là nguyên thần cũng đã tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, theo vừa mới bắt đầu đỉnh phong thiên tiên cảnh, thuận lợi đột phá đến đỉnh phong huyền tiên cảnh. Đồng thời nguyên thần cảnh giới, lần nữa bắt đầu đột phá cực hạn, theo đỉnh phong huyền tiên cảnh thuận lợi đột phá đến kim tiên cảnh, tiếp lấy bắt đầu chậm chạp tăng lên. Mà giờ khắc này Tô Thần, thì là nguyên thần bị vây ở thời không đốn ngộ bên trong, cảm thụ lấy mênh mông thời không lực lượng, lăn lộn lấy bao phủ toàn bộ đốn ngộ không gian. 3 ngày đốn ngộ, làm đến Tô Thần đối thời không có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần thanh âm giống như sấm sét, tại vô tận thời không không gian đột nhiên nổ tung. Thời không chồng lên. Ầm ầm. Nương theo lấy thanh âm xuyên thấu tầng tầng thời không, toàn bộ thời không đốn ngộ trong nháy mắt sụp đổ, bao quát Tử Thiên Tháp ở bên trong, vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Mau nhìn, Tử Thiên Tháp vỡ vụn. Không biết là người nào lên tiếng kinh hô. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tử Thiên Tháp bốn phía bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, không cần hỏi đều biết hiện tại Tử Thiên Tháp sắp sụp đổ. Viện trưởng, không kịp ngăn cản nữa, Tử Thiên Tháp liền muốn triệt để sụp đổ. Bối ám cuống cuồng nói ra, "Y viện trưởng, ngươi cần phải minh bạch Tử Thiên Tháp đối với chúng ta Tử Thiên Tiên Viện tầm quan trọng, chẳng lẽ là một người muốn tổn thất Tử Thiên Tháp sao?" Trừ ba người bên ngoài, dư viện phó, lão sư cùng học viên đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, từ đầu tới đuôi căn bản không biết chuyện gì phát sinh êm đẹp, vì sao Tử Thiên Tháp sẽ xuất hiện vết rách, rốt cuộc từ khi Tử Thiên Tiên Viện thành lập đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Tử Thiên Tháp tầm quan trọng không cần nhiều lời, đối với Tử Thiên Tiên Viện tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Tất cả mọi người theo ta đồng loạt ra tay. Yên Tịch không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, nàng cũng minh bạch bối ám ý tứ. Tử Thiên Tháp xác thực không thể có sự tình. Nhất định phải xuất thủ ngăn cản Tô Thần, không thể để cho Tử Thiên Tháp sụp đổ. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kinh thiên động địa tiếng nổ tung, đột nhiên theo Tử Thiên Tháp bên trong vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hư không, làm đến hư không hội tụ vô tận thời không vòng xoáy, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Hai mảnh thời không chồng lên, làm đến Tử Thiên Tháp triệt để sụp đổ, hóa thành vô tận toái phiến, Mênh mông thời không lực lượng bắt đầu dung nhập bốn phía không gian biến mất không thấy gì nữa. Chân đạp thời không liên hoa tô thần, chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đó là ai? Hắn làm sao tại Tử Thiên Tháp bên trong? Chẳng lẽ Tử Thiên Tháp sụp đổ, cũng là bởi vì người này? Lần này phiền phức lớn. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tử Thiên Tháp thế mà lại có người tồn tại, đồng thời Tử Thiên Tháp vậy mà sụp đổ. Tử Thiên Tháp vỡ vụn. Làm Tử Thiên Tiên Viện trấn viện chí bảo, hội vỡ vụn biến mất ở trong thiên địa. Nhìn lấy bốn phía, tô thần dưới chân thời không liên hoa biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh phong kim tiên cảnh cảm thụ lấy hiện tại nguyên thần cảnh giới, tô thần hơi kinh ngạc, càng nhiều vẫn là kinh hỉ cùng hưng phấn, liền hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi ba ngày thời gian, hắn nguyên thần hội liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, theo đỉnh phong thiên tiên cảnh trực tiếp đột phá đến đỉnh phong kim tiên cảnh. Đã rất là thỏa mãn, bởi vì tô thần rất rõ ràng, muốn là bình thường tu luyện lời nói, hắn muốn liên tục đột phá hai cái cảnh giới, chỉ sợ cần mấy tháng thời gian. Đến mức thân thể vì sao y nguyên trì trệ không tiến, tô thần không nghĩ ra, rốt cuộc lần này mình được đến lớn như thế cơ duyên, thân thể kém nhất cũng có thể tấn cấp đến kiếp thánh cảnh, thậm chí là bán tiên cảnh. Hiện tại đâu? Không có chút nào tiến bộ, thân thể thậm chí ngay cả một cái cấp độ đều không có đột phá, khẳng định là không thể nào sự tình, bên trong tất nhất định có mờ ám. Tô thần, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt yên tịch, tô thần cũng minh bạch, hiện tại chính mình chỗ làm sự tình, chỉ sợ đối Tử Thiên Tiên Viện tạo thành tổn thất rất lớn. Liền hắn cũng không nghĩ tới, hội bởi vì chính mình lĩnh ngộ ra thời không võ học, làm đến Tử Thiên Tháp sụp đổ. Theo viện trưởng cùng tô thần rời đi, mấy chục vị phó viện trưởng cùng tất cả lão sư bắt đầu khắc phục hậu quả, chỉ là vô duyên vô cớ tổn thất Tử Thiên Tháp, mặc cho ai đều cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm, lại không có biện pháp nào. Gian phòng bên trong. Tô thần bất đắc dĩ nói, y viện trưởng, việc này cũng không phải là ta bản ý, ta cũng không nghĩ tới, lại bởi vì ta duyên cớ, làm đến Tử Thiên Tháp sụp đổ. Thật là không nghĩ tới, liền tô thần đều là buồn bực không thôi, chính mình chỉ là đốn ngộ mà thôi, liền làm đến Tử Thiên Tháp sụp đổ, nhìn lên trước mặt viện trưởng, rất là không có ý tứ. Ngươi tại Tử Thiên Tháp bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh? Viện trưởng, thực không dám giấu giếm, ta có được thời không huyết luân, làm ta tiến vào Tử Thiên Tháp về sau, liền cảm ứng được Tử Thiên Tháp bên trong, tràn ngập mênh mông thời không lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói, Tử Thiên Tháp hẳn là thời không tháp, trong lúc bất tri bất giác, ta tiến vào thời không đốn ngộ, cho nên tiếp xuống tới sự tình, ta đều không rõ lắm. Thời không huyết luân. Thời không đốn ngộ. Đối với tô thần chỗ nói, yên tịch không có chút nào hoài nghi, chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, bởi vì nàng rất rõ ràng, thời không huyết luân đẳng cấp, càng thêm không nghĩ tới, Tử Thiên Tháp bên trong vậy mà ẩn chứa thời không chi lực, cũng chỉ có tô thần có thể cảm ứng được. Rốt cuộc Tử Thiên Tháp đã tồn tại nhiều năm, theo chưa có người có thể tại Tử Thiên Tháp bên trong, cảm ứng được bất luận cái gì thời không lực lượng, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể coi là Tử Thiên Tiên Viện không may. Viện trưởng, đây là không cần ta bồi thường. Bồi thường? Ngươi làm sao bồi thường, chẳng lẽ ngươi có thế đoàn tụ Tử Thiên Tháp? Yên tịch tâm lý bản thân liền đã rất tâm phiền ý loạn, nghe đến tô thần lời nói, nhất thời có chút tức giận, nộ khí đằng đằng nói ra. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tô thần đương nhiên có thể minh bạch, hiện tại yên tịch khẳng định rất là phẫn nộ, chính mình phá hư Tử Thiên Tháp sự tình, rất nhiều người đều nhìn đến, có thể nói như vậy, hắn hiện tại cũng là Tử Thiên Tiên Viện tội nhân. Muốn bổ khuyết, như thế nào bổ khuyết? Chính như yên tịch chỗ nói, chính mình lại không thể đoàn tụ Tử Thiên Tháp, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Viện trưởng, không bằng dạng này, ta mặc dù không cách nào đoàn tụ Tử Thiên Tháp, nhưng là ta có thể luyện chế ra tiên cực đan cùng đạo cực đan, bất quá ta không thể vô hạn lượng cung ứng mấy ngàn mai tiên cực đan, hẳn không có vấn đề. Tiên cực đan, đạo cực đan, nghe đều chưa nghe nói qua, yên tịch cũng biết, việc này xác thực là bởi vì tô thần dẫn dắt lên, bất quá tin tưởng tô thần cũng không nghĩ như thế, làm đến Tử Thiên Tháp sụp đổ. Cộng thêm Phượng Khuynh Thành quan hệ, thật chẳng lẽ để tô thần bồi thường? Hoặc là trừng phạt tô thần? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, yên tịch rất là bất đắc dĩ, gặp phải loại chuyện này, chỉ có thể tự nhận không may, chỉ là nàng làm Tử Thiên Tiên Viện viện trưởng, đối với việc này khó thoát tội trạng. Việc này tính toán, ngươi cũng không phải cố ý, sau đó ta sẽ đè xuống việc này. Nghe đến lời này tô thần, trong nháy mắt minh bạch viện trưởng ý tứ, đơn giản là không quá tin tưởng mình nói tới. rất là phiền muộn. Chính mình luyện chế ra tiên cực đan cùng đạo cực đan, vô luận đi đến nơi nào, tự hồ cũng không có có người lựa chọn tin tưởng. Tô Thần cũng không muốn đem sự tình làm đến quá cứng. Rốt cuộc hắn là tam sư tỷ giới thiệu tới. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Liền xem như không quan tâm Yên Tịch viện trưởng cùng Tử Thiên Tiên viện, cũng muốn bận tâm tam sư tỷ thể diện. Viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, hiện tại ngươi là tu vi gì? Làm cái gì? Ngươi một mực trả lời là đủ. Tiên đạo thứ hai đồ đỉnh phong. Có chút nghĩ không thông, không biết Tô Thần vì sao đột nhiên hỏi như thế, vẫn là thành thật trả lời. Tiên đạo thứ hai đồ đỉnh phong. Cũng chính là cái gọi là kiếp tiên đế đỉnh phong. Viện trưởng Yên Tịch, cũng là bị Tử Thiên Tiên viện dự vì đệ nhất cường giả. Đường đường viện trưởng, chỉ là kiếp tiên đế, bản thân đã nói rõ Tử Thiên Tiên viện địa vị, liền một vị tiên đạo thứ ba đồ tiên đế đô không có. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định không có biện pháp nào. Duy chỉ có hiện tại. Phía trước đến Tử Thiên Tiên viện trước, Tô Thần đã thuận lợi luyện chế ra đạo cực đan, có thể tương trợ bất luận cái gì tiên đạo thứ ba đồ tiên đế, liên tục đột phá 5 cái cấp độ. Viện trưởng, ta hiện tại đưa ngươi 5 viên thuốc, các loại ngày mai thời điểm, chúng ta có thể bàn lại. Đem 5 cái đạo cực đan để lên bàn, ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô Thần, ngươi chờ một chút. Viện trưởng còn có việc. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Yên Tịch tâm lý cũng không dám cất lời, Phượng Khuynh Thành đem Tô Thần phái tới Tử Thiên Tiên Viện, đến cùng phải hay không bởi vì vạn viện tranh phong sự tình. Bất quá theo Tô Thần tiến vào Tử Thiên Tháp, tiến vào thời không đốn ngộ, đồng thời làm đến Tử Thiên Tháp sụp đổ, nàng luôn luôn cảm giác cái này Tô Thần không đơn giản. Nếu là có thể để Tô Thần đại biểu Tử Thiên Tiên Viện, tham gia cái gọi là vạn viện tranh phong, có lẽ đối với Tử Thiên Tiên Viện tới nói là một cái cơ hội cũng khó nói. Tô Thần, ngươi là có hay không nghe nói qua vạn viện tranh phong? Vạn viện tranh phong? Tô Thần lắc đầu, hắn cũng là mới vừa tiến vào Tử Thiên Tiên Viện, đối Vu viện trưởng trong miệng chỗ nói vạn viện tranh phong, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Yên Tịch cũng không để ý, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, hiện tại chúng ta Thái Thương Tiên Vực, có to to nhỏ nhỏ tiên viện chung hơn 10.000 nhiều, bên trong ta Tử Thiên Tiên Viện, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng vị trí. Tô Thần không nói gì, bởi vì tiên viện địa vị, cần muốn nhiều phương mì đến nói, khẳng định không thể lấy một phương diện đến quyết định. Chỉ là Tử Thiên Tiên Viện đứng hàng vạn viện cuối cùng, nhiều ít có chút xấu xí. Cách mỗi 5 năm, tất cả tiên viện cũng sẽ ở tán tiên cổ cảnh bên trong cử hành vạn viện tranh phong, bởi vì tán tiên cổ cảnh cách mỗi 5 năm sẽ mở ra một lần, bị chúng ta vạn viện chỗ khống chế, hắn thế lực không cách nào nhúng chàm mảy may. Viện trưởng, chẳng lẽ vạn viện tranh phong có thế tăng lên tiên viện địa vị? Không thể. Rất là phiền muộn. Tuy nhiên vạn viện tranh phong không thể tăng lên tiên viện địa vị, nhưng là tán tiên cổ cảnh bên trong cơ duyên trùng điệp, có rất nhiều đặc thù tiên thú, tiên thảo cùng cơ duyên. Trọng yếu nhất là, tán tiên cổ cảnh bên trong, có một tòa tán tiên cổ điện, chỉ cần có thể tại tán tiên cổ cảnh bên trong tìm tới tán tiên tinh, bất luận cái gì một cái tán tiên tinh, đều có thể để ngươi tiến vào tán tiên cổ điện, được đến một loại nào đó lực lượng cường đại. Nói đến đây, Yên Tịch thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngày bao nhiêu năm rồi, ta Tử Thiên Tiên Viện chưa bao giờ có một người có thể tìm tới một cái tán tiên tinh, tiến vào tán tiên cổ điện, liền xem như có người có thể được đến tán tiên tinh, cũng sẽ bị người cướp đoạt, tại tán tiên cổ cảnh bên trong, chính là ăn người ăn sinh tồn phương thức. Nghe đến tán tiên cổ điện bốn chữ, Tô Thần tâm lý rất là chờ mong, hắn cũng rất muốn đi xem cái gọi là tán tiên cổ điện, đến mức cái gọi là người ăn người, hắn thích nhất dạng này lịch luyện bí cảnh. Viện trưởng, tham gia vạn viện tranh phong, phải chăng có hạn chế? Theo Tô Thần, đã viện trưởng cùng hắn nói như thế, nhìn đến hắn là có thể tiến vào tán tiên cổ cảnh, đại biểu Tử Thiên Tiên Viện tham gia cái gọi là vạn viện tranh phong. Hai cái hạn chế. Nhất định phải là vạn viện bên trong học viên, hắn người không thể tiến vào, bất quá điều kiện này cơ hồ thùng rỗng kêu to, có phải hay không tiên viện người, đều là các đại tiên viện chính mình nói tính toán, ai cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm đi thăm dò, ra cũng ra không ra. Tô Thần cười, chế định điều kiện này người, thật đúng là đầu bị con lừa đá, chính như viện trưởng chỗ nói, điều kiện như vậy, có bằng không? Điều kiện thứ hai, bởi vì tán tiên cổ cảnh có cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì tiên đế cảnh, bao quát tiên đạo thứ ba đồ tiên đế đều không thể tiến vào. Thánh đạo võ giả đâu? Đây mới là mấu chốt nhất sự tình, rốt cuộc hắn không là tiên đế cảnh. Thánh đạo cảnh có thể tiến vào tán tiên cổ cảnh, bất quá qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là cái gì một lần vạn viện tranh phong, các viện cũng sẽ không phái ra thánh đạo cảnh võ giả, bởi vì thánh đạo cảnh tại tiên đạo cảnh trước mặt, không có bất kỳ cái gì cơ hội, không chịu chết mà thôi. Có nhân số hạn chế sao? Không có. Tô Thần gật gật đầu, đại khái đã nghe minh bạch viện trưởng chỗ nói ý tứ, cũng giải vạn viện tranh phong đại khái, nói ra, y viện trưởng, ta muốn tiến về tán tiên cổ cảnh. Nghĩ kỹ. Ân. Yên Tịch gật gật đầu, nói ra, người ta không biết làm như vậy, đến cùng đúng hay không, bất quá Phượng tỷ tỷ vậy mà để ngươi tới giúp ta, như vậy hẳn là bởi vì vạn viện tranh phong sự tình, ngươi nếu là có thể tại tán tiên cổ cảnh bên trong được đến tán tiên tinh, liền có thể thuận lợi tiến vào tán tiên cổ điện, nói không chừng có thể tương trợ ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh. Tiên nhân cảnh. Rất là bất đắc dĩ, hiện tại hắn, nguyên thần đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong kim tiên cảnh, trùng kích kiếp tiên cảnh, đến thời điểm liền có thể hướng về tiên đạo thứ hai đồ trùng kích. Chỉ là thân thể, y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh, cho dù là được đến tử thiên tháp dạng này cơ duyên, thân thể đều không có bất kỳ cái gì đột phá, bên trong khẳng định có vấn đề. Viện trưởng, ta rời đi trước. Ân, đi thôi, ngươi có nửa năm thời gian chuẩn bị, nửa năm sau, tán tiên cổ cảnh liền sẽ mở ra, đến thời điểm ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến về tán tiên cổ cảnh, cho nên cái này thời gian nửa năm, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, tranh thủ tại vạn viện tranh phong mở ra trước đó, đem tu vi tận có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. Biết. Muốn là dưới tình huống bình thường, thời gian nửa năm, Tô Thần tuyệt đối có 10 phần lòng tin có thể làm đến, ngưng thánh cảnh đến tiên nhân cảnh, cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Duy chỉ có hiện tại, Tô Thần cũng có chút choáng váng, thân thể khoảng cách nguyên thần chênh lệch quá lớn, một cái là ngưng thánh cảnh, một cái kim tiên cảnh. Trước khi đi, Tô Thần nói ra, vị viện trưởng, ta luyện chế ra tiên cực đan cùng đạo cực đan, cái trước có thể tương trợ tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ võ giả, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, đến mức đạo cực đan, thì là có thể không hạn chế tương trợ võ giả, liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, muốn là ngươi nuốt 5 cái đạo cực đan, có thể theo đỉnh phong kiếp tiên đế, trực tiếp vượt qua ngộ đạo tiên đế, bước vào đến hạ vị ngưng đạo. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Yên Tịch rất là cảm giác đến nhức đầu không thôi. Nhìn trên bàn 5 viên thuốc, tựa như là cái gì đạo cực đan. Bất đắc dĩ cười cười, Yên Tịch căn bản không tin tưởng Tô Thần chỗ nói, nàng chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược, làm sao có khả năng sự tình. Bất quá Yên Tịch cuối cùng vẫn cầm lấy trên mặt bàn đạo cực đan, chậm rãi để vào trong miệng. Trong màn đêm, sao lốm đốm đầy trời, treo ở vô tận ngôi sao sông dài. Cùng Linh Bảo trò chuyện một ngày. Tô Thần hồi tưởng đến 3 ngày tại Tử Thiên Tháp bên trong, chỗ phát sinh sự tình. 3 ngày thời gian, hắn nguyên thần theo đỉnh phong thiên tiên cảnh thuận lợi đột phá đến đỉnh phong kim tiên cảnh, thân thể lại là trì trệ không tiến. Trọng yếu nhất là, lần này tiến vào thời không đốn ngộ, hắn lĩnh ngộ ra đỉnh cấp thời không võ học, thời không chồng lên. Đồng thời thôn phệ chi đồng bên trong Thực Long Nghĩ Hoàng, tu vi đã thuận lợi đột phá đến 6 kiếp động thiên cảnh, thậm chí làm đến toàn bộ Thực Long Nghĩ tộc đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần muốn tìm tháp linh hỏi một chút. Trong tháp không gian. Chủ nhân, ngươi có chuyện tìm ta? Tô Thần gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kẻ tháp linh, ta thân thể từ khi đột phá đến ngưng thánh cảnh về sau, liền lại không tiến bộ, ngược lại nguyên thần liên tục đột phá, đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong kim tiên cảnh, ngươi nhìn ta thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống. Muốn là một mực tiếp tục như vậy, hoàn toàn là hố chính mình. Vẻn vẹn là nguyên thần đột phá, thân thể lại vĩnh viễn trì trệ không tiến, đối với mình tới nói, khẳng định là xa xa không được. Tháp Linh không có chút nào kinh ngạc, nói ra, nghe chủ nhân, từ khi ngươi phi thăng tới tiên vực, ẩn tàng tai họa ngầm đã hiển hiện ra, ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Bây giờ nói. Ban đầu ở thiên hoang vị diện Phật tộc thời điểm, ta vì tương trợ chủ nhân đoàn tụ thân thể, sớm để chủ nhân dung hợp hỗn độn Hắc Liên. Hỗn độn Hắc Liên, chẳng lẽ mình thân thể không cách nào đột phá, cùng hỗn độn Hắc Liên có quan hệ? Tô Thần đương nhiên biết lúc trước sự tình, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Muốn không phải Tháp Linh mượn nhờ hỗn độn Hắc Liên đoàn tụ thân thể, hiện tại hắn đã vẫn lạc, làm sao có khả năng đứng ở chỗ này? Lúc trước bởi vì ngoài ý muốn bị người đánh lén, làm đến thân thể vỡ vụn, nhiều thua thiệt hỗn độn Hắc Liên đoàn tụ. Tin tưởng chủ nhân cũng đã đoán được, chủ nhân chỗ lấy thân thể không cách nào đột phá, cũng là bởi vì hỗn độn Hắc Liên duyên cớ. Vậy tại sao tại Thiên Hoang vị diện thời điểm, hỗn độn Hắc Liên không có hạn chế ta thân thể đột phá? Đây là Tô Thần không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Bởi vì đẳng cấp thấp vị diện, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng chủ nhân tu luyện, cho dù là hư thánh cảnh đều không thể trở ngại, duy chỉ có chủ nhân đột phá đến ngưng thánh cảnh về sau, liền sẽ bắt đầu có ảnh hưởng, trở ngại chủ nhân. Tháp Linh cũng là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ê là ta cuống cuồng, lúc trước không cần phải mượn nhờ hỗn độn Hắc Liên đoàn tụ thân thể, nguyên bản ta là nghĩ đến, đợi đến chủ nhân đặt chân tinh không vũ trụ thời điểm, lại tương trợ chủ nhân ngưng tụ hỗn độn Hắc Liên thân thể. Việc này không oán niệm ngươi." Việc này xác thực không trách Tháp Linh. Lúc trước Tháp Linh cũng là vì tương trợ chính mình, mới mượn nhờ hỗn độn Hắc Liên, đoàn tụ chính mình thân thể. Hiện tại chủ nhân sớm đoàn tụ hỗn độn Hắc Liên, tại chủ nhân không có triệt để dung hợp hỗn độn Hắc Liên trước đó, thân thể hội vĩnh viễn dừng lại tại ngưng thánh cảnh, không có biện pháp nữa tiến một bước. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tháp Linh, ta phải làm như thế nào mới có thể triệt để dung hợp cổ này hỗn độn Hắc Liên thân thể? Có bản tôn huyết luân tương trợ, tin tưởng chủ nhân dung hợp tốc độ hội rút ngắn thật nhiều, đến mức cần phải bao lâu ta cũng không biết. Cái này phiền phức lớn. 10 năm. 100 năm. Muốn là một mực bị vây ở ngưng thánh cảnh, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện. Rốt cuộc Tô Hạo đã dung hợp cửu anh phân thân, càng là giác tỉnh hỗn độn thể, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Tô Hạo đã được đến hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ. Coi như Tô Hạo cũng cần thời gian khôi phục chúa tể cảnh, bất quá cất bước muốn so hắn càng thêm chiếm cứ ưu thế. Hiện tại hắn phải cùng Tô Hạo tranh đoạt thời gian. Chính mình phải nhanh một bước áp đảo Tô Hạo phía trên, từ đó đem chém giết. Chủ nhân, trong thời gian ngắn, thân thể ngươi rất khó có đột phá, dung hợp hỗn độn Hắc Liên, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình, bất quá chủ người tình huống có chỗ khác biệt. Chủ nhân nguyên thần, lại sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, cho nên chủ nhân chỉ cần mau chóng tăng lên nguyên thần cảnh giới, đợi đến triệt để dung hợp hỗn độn Hắc Liên, đến thời điểm thân thể không có hạn chế về sau, tin tưởng thân thể hội nhanh chóng tăng lên, cho nên chủ nhân hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên nguyên thần cảnh giới. Rất là bất đắc dĩ. Lại không có biện pháp nào. Có thể làm sao? Đối mặt hỗn độn Hắc Liên, Tô Thần là một chút xíu biện pháp đều không có. Chính như Tháp Linh chỗ nói. Lấy mình bây giờ tình huống, muốn triệt để dung hợp hỗn độn Hắc Liên, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Duy có thời gian đến chồng chất, chậm rãi dung hợp hỗn độn Hắc Liên. Tại không có dung hợp hỗn độn Hắc Liên trước đó, chính mình thân thể hội vĩnh viễn dừng lại tại ngưng thánh cảnh, chỉ có trước đột phá nguyên thần cảnh giới may ra. Nguyên thần không có trở ngại, liền xem như có ảnh hưởng, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên nguyên thần cảnh giới. Tháp Linh, Tô Hạo đã giác tỉnh hỗn độn thể, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là cũng sẽ bị một kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, ta nếu là có thể chém giết hắn, phải chăng có thể bóc ra hỗn độn thể, hàng phục cái này hỗn độn tiên thiên chí bảo? Tô Thần rất là quan tâm Tô Hạo sự tình. Bởi vì hắn cùng Tô Hạo là địch nhân vốn có, vô luận là bởi vì lúc trước ân oán, hay là bởi vì bọn họ đều có được hỗn độn thể, bọn họ ngày sau cục diện nhất định là ngươi không chết thì là ta vong. Đến mức hỗn độn thể sự tình, Tô Thần cũng minh bạch Tô Hạo tình huống. Cùng hỗn độn cửu tán chung không giống nhau lắm. Mình đã được đến hỗn độn cửu tán chung bên trong hai chung, hoàn toàn có cơ hội gom góp hỗn độn cửu tán chung. Đến thời điểm đợi đến nắm giữ hỗn độn thể võ giả giác tỉnh, liền có thể mượn nhờ hỗn độn cửu tán chung khóa chặt, theo mà chém giết võ giả đoạt được hỗn độn thể. Nhưng là, Tô Hạo tình huống rõ ràng khác biệt. Tô Hạo đã giác tỉnh hỗn độn thể, thậm chí được đến hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ. Chính mình chém giết Tô Hạo, phải chăng có thể bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể, đoạt được hỗn độn tiên thiên chí bảo, liền hắn đều không rõ lắm, cần muốn hỏi một chút Tháp Linh. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể chém giết Tô Hạo, theo trong cơ thể hắn bóc ra hỗn độn thể, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp dung hợp hỗn độn thể, đến mức hỗn độn tiên thiên chí bảo, xác thực rất là phiền phức, trừ phi là chủ nhân có thể thuận lợi dung hợp hỗn độn thể, bằng không lời nói, muốn hàng phục hắn hỗn độn tiên thiên chí bảo, cơ hồ là chuyện không có khả năng, muốn là cưỡng ép hàng phục lời nói, thậm chí còn có thể bị hỗn độn tiên thiên chí bảo phản phệ. Chủ nhân, giữa thiên địa cùng sở hữu chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, mỗi một kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo đều vô cùng cường đại, hiện tại còn không xác định, Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, là bị thứ nào hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, muốn là hỗn độn diệt thế đỉnh thì phiền phức lớn. Hỗn độn diệt thế đỉnh rất lợi hại. Vô cùng lợi hại, chủ công hủy diệt, là chúng ta chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo bên trong, lớn nhất giết hại cùng hủy diệt chí bảo. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Liên quan tới Tô Hạo sự tình, hiện tại hắn, vô luận như thế nào cuối cùng đều là chuyện vô bổ. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng lên nguyên thần cảnh giới, sau đó trong thời gian ngắn nhất dung hợp hỗn độn Hắc Liên. Theo thương khung giới bên trong lấy ra thương khung chiến kiếm. Câu thông già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế nguyên thần, cưỡng ép theo thương khung chiến kiếm bên trong bức ra hai người nguyên thần. Đối với già thiên tiên đế, Tô Thần xem như tán thành người bạn này. Bởi vì từ khi phi thăng tiên vực, hắn được đến già thiên tiên đế tương trợ. Đến mức vô tình tiên đế, chưa bao giờ cùng mình nói qua lời nói, giúp qua chính mình bất luận cái gì bận biểu. Thanh lãnh. Đổi lại trước đó, có lẽ hắn sẽ còn kiên kỵ vô tình tiên đế, hy vọng có thể được đến vô tình tiên đế tương trợ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã không cần lại mượn nhờ vô tình tiên đế lực lượng. Đã nàng như thế miễn cưỡng, như vậy thì tính toán là tiếp tục lưu lại chính mình thương khung chiến kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Già thiên tiên đế mi đầu chăm chú nhíu lại, tự hồ loáng thoáng ở giữa đoán được cái gì. Cổ đại ca, lúc trước ngươi ta ước định, ngươi tại tiên vực tương trợ ta, ta giúp ngươi tìm kiếm lực lượng nguyên thần, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, cho nên ngươi bây giờ không cần tiếp tục ở lại bên cạnh ta, mà chính là bắt đầu đoàn tụ thân thể là đủ. Ta trước đó đã nói qua, ta cần phải mượn nguyên thần đến trùng kích tiên đạo thứ ba đồ. Không giống nhau và thiên tiên đế nói hết lời, Tô Thần đã lắc đầu, nói ra, ngươi đã không thích hợp tiếp tục ở lại bên cạnh ta, mà ta không chỉ có thể giúp ngươi đột phá đến tiên đạo thứ ba đồ, còn có thể trực tiếp vượt qua ngộ đạo tiên đế cảnh, bước vào đến ngưng đạo tiên đế. Ngươi luyện chế ra đạo cực đan. Già thiên tiên đế cổ hàng, đương nhiên biết Tô Thần luyện chế ra đan dược đến cùng có nhiều nghịch thiên. Chỉ là luyện chế ra tiên cực đan, đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Chỉ có luyện chế ra áp đảo tiên cực đan phía trên đạo cực đan, mới có thể tương trợ chính mình đột phá tự thân cực hạn. Đồng thời hắn hiểu thêm, Tô Thần luyện chế ra đan dược, có thể tương trợ võ giả liên tục tăng lên 5 cái cấp độ. Tô Thần trong tay xuất hiện 5 viên thuốc, vừa cười vừa nói, ở đây cũng là ta thuận lợi luyện chế ra đạo cực đan, cổ đại ca, ngươi nghe ta nói, ta xem ngươi là bằng hữu, cho nên mới thay ngươi cân nhắc. Ngươi muốn là vĩnh viễn lưu tại thương khung chiến kiếm bên trong, sẽ chỉ đối ngươi tu luyện có hạn chế. Chỉ có ngươi đoàn tụ thân thể, mượn nhờ 5 cái đạo cực đan, đến đề thăng đến ngưng đạo tiên đế cảnh, tin tưởng duy có rời đi ta, ngươi mới có thể tăng lên nhanh nhất. Già thiên tiên đế mày nhíu lại nhăn. Hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Cái kia đa tạ. Già thiên tiên đế rất rõ ràng, lấy hắn tình huống muốn đoàn tụ thân thể, cũng không phải là khó khăn sự tình. Tô Thần, ta cũng xem ngươi là bằng hữu, chúng ta ngày sau gặp. Thật sâu nhìn một chút vô tình tiên đế. Già thiên tiên đế tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn cũng minh bạch, vô tình tiên đế căn bản không thích hắn, khóc lóc van nài theo cũng vô dụng. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền. Già thiên tiên đế không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn về phía vô tình tiên đế. Không thể không thừa nhận. Vô tình tiên đế thật là cái phong tình vạn chủng nữ nhân, ngũ quan băng lãnh cho người một loại băng sơn buông xuống cảm giác, bất quá Tô Thần đối với vô tình tiên đế, lại không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vô tình tiên đế, người ta ban đầu vốn không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời ngươi ở lại bên cạnh ta lâu như vậy, cũng không có tương trợ qua ta mảy may, bây giờ ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại, mời. Vô tình tiên đế mày nhăn lại, ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, người ta muốn 5 cái đạo cực đan. Nàng cũng rõ ràng Tô Thần luyện chế ra đạo cực đan, đến cùng ý vị như thế nào. Muốn là tình huống bình thường. Lấy nàng thiên phú, muốn đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến tiên đạo thứ ba đồ, cũng không có đơn giản như vậy, căn bản không biết cần chờ đến ngày tháng năm nào. Nàng thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ lâu, rốt cuộc hiện trong tay Tô Thần, liền có thể làm cho nàng trong nháy mắt đột phá đạo cực đan, lựa chọn như thế nào từ bỏ. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, Vì vô tình tiên đế, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, ta xem Cổ Hàn vì bằng hữu, mà hắn cũng thật là giúp ta rất nhiều, chỗ để làm bằng hữu, ta nguyện ý đưa cho hắn 5 cái đạo cực đan. Đến mức ngươi, ta và ngươi vô tình vô tội, ta càng thêm không có xem ngươi là bằng hữu, ngươi cũng không có giúp qua ta, ta tại sao phải cho ngươi đạo cực đan? Thực sự cảm thấy buồn cười không thôi. Hắn xác thực có thể mượn nhờ tinh huyết cùng nguyên thần luyện chế ra đạo cực đan, nhưng lại không có khả năng tùy tiện lấy ra. Ở trước mặt mình giả bộ lạnh lùng. Ta cũng có thể xem ngươi là bằng hữu. Ta không có thèm. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hắn là chán ghét nhất vô tình tiên đế loại này cao cao tại thượng thái độ. Vô tình tiên đế làm kiếp tiên đế cường giả. Muốn là đổi lại người khác, có lẽ sẽ khúng núng. Nhưng là hắn lại sẽ không, không chỉ có không biết, thậm chí không biết đem kiếp tiên đế để vào mắt. Muốn ở trước mặt mình chơi cao lạnh, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần, ta nguyện ý thiếu ngươi một cái nhân tình. Có thể làm cho vô tình tiên đế nói ra như thế tới nói, bản thân đã nói rõ vô tình tiên đế là có nhiều cần đạo cực đan. Loại đan dược này thực sự quá nghịch thiên, muốn tiết kiệm một vị võ giả bao nhiêu thời gian. Trọng yếu nhất một vấn đề. Vô số kiếp tiên đế cường giả, cả đời đều sẽ bị kẹt tại cửa này phía trên, không cách nào bước vào đến tiên đạo thứ ba đồ. Vô tình tiên đế rất rõ ràng, mình bị vây ở cửa này đến cùng bao nhiêu năm. Ngươi nhân tình, ta không có hứng thú. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi dám khiêu khích ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến sao? Ta muốn thì nguyện ý, tùy thời có thể lưu lại ngươi. Vô tình tiên đế rất là tức giận, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Chỉ là nàng không dám ra tay, bởi vì bây giờ Tô Thần đã xưa đâu bằng nay, không còn là lúc trước cái kia, sợ hãi chính mình tiểu tử. Vẹn vẹn là Tô Thần hàng phục thực long nghĩ hoàng, cũng không phải là nàng có thể chống lại. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh đi rời đi. Vô tình tiên đế minh bạch Tô Thần tính cách, kiên kỵ Tô Thần không nguyện ý cho mình, khẳng định như vậy không biết cầm ra cái gì một cái đạo cực đan. Loại tình huống này, liền xem như chính mình tiếp tục lưu lại cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Rất là căm ghét vô tình tiên đế, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, 3 ngày thời gian thời không đốn ngộ, để hắn nguyên thần liên tục đột phá 2 cái đại cảnh giới, đồng thời thuận lợi lĩnh ngộ ra thời không chồng lên. Nếu là không có nghe Tam Sư tỷ lời nói, đến đây Tử Thiên Tiên Viện, hắn cũng không có khả năng tiến vào Tử Thiên Tháp. Mà, nửa năm sau vạn viện tranh phong, hắn cũng không có cơ hội tham gia, suy nghĩ một chút tán tiên cổ cảnh, Tô Thần rất là mong đợi, chờ mong nửa năm sau tán tiên cổ cảnh mở ra, nếu là có thể được đến tán tiên tinh, chính mình liền có thể tiến vào tán tiên cổ điện. Bị vạn viện coi trọng như thế tán tiên cổ cảnh, còn có tán tiên cổ điện, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.